Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3584, ngươi nghĩ quá nhiều hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cất bước tiến gian phòng, gặp Khúc Đàn Nhi đứng không nhúc nhích, nhìn hắn ánh mắt hơi thấu không kịp thu lại cổ quái. Hắn giả bộ như nhìn như không thấy, tùy ý thò tay, chỉ vào một bên ghế, ra hiệu nàng, ngồi. Nàng sở dĩ đến, không phải cùng hắn tán gẫu. Khúc Đàn Nhi tiến lên một bước. Ta muốn hỏi ngươi, ta bảo ngươi ngồi, bằng lãnh giọng điệu, không cho cự tuyệt, chính như ánh mắt của hắn, trực tiếp sắc bén, như là đao thẳng bức người trái tim. Khúc Đàn Nhi nhịn không được nhổ nước bọt, như vậy người, giống như là ưa thích người người sao? Nếu hắn thật đối với nàng có hào cảm, liền cái này phương thức biểu đạt, đời này đều đừng nghĩ qua xin đúng dịp lễ. Bởi vậy, nhỏ xoắn xuýt một chút, Khúc Đàn Nhi rất nhanh ra kết luận, Phong Cửu cái kia hàng cái gì mắt thấy lực. Loan Kỵ căn bản đối với nàng không có phương diện kia ý tứ. Tại Loan Kỵ kiên trì dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Loan Kỵ mặt không thay đổi đi theo nàng ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn ấm trà, thay nàng châm chén trà, hương trà lượn lờ, hắn chậm rãi mở miệng hỏi. Không hỏi ta sao lại muốn cầu các ngươi sao? Vấn đề này, tự nhiên muốn biết. Bất quá, bị Loan Kỵ cái này cũng hỏi đi ra, Khúc Đàn Nhi cảm thấy, nàng không thể theo hắn lời nói đến hỏi, nếu không, lộ ra nàng thiếu hắn. Khúc Đàn Nhi nheo lại con mắt, ẩn tàng ở đáy mắt khôn khéo, cây ngay không sợ chết đứng hỏi lại. Ta là người bắt đến, cũng là người ép buộc lưu tại Hỏa Loan nhất tộc, hiện tại ra nhiều như vậy sự tình, chẳng lẽ, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, không phải đều là ngươi tạo thành sao? Ngụ ý. Chính hắn làm nhiệt, tự nhiên, hắn đến bổ cứu, không gì đáng trách. Loan Kỵ nhíu mày, ta nhớ được, người mới vừa nói qua ghi lại ta cái này nhân tình. Khúc Đàn Nhi vô tội nháy mắt mấy cái, khụ, trước khác nay khác, vừa rồi nhân tài tỉnh, không ăn đồ vật, đầu không có quay tới. Nói đến, cái này vẫn phải cảm tạ ngươi, nhắc nhở ta ăn một chút gì, thêm chút khí lực, nghĩ rõ ràng sự tình chân tướng. Cho nên nói, nào đó nữ mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, hoàn toàn đi đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Cái này nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng, hắc có thể nói thành bạch, Loan Kỵ tự nhiên không phải đối thủ, hắn cứng đờ mím mím môi. Nói như vậy, ngược lại thành ta thiếu ngươi. Khúc Đàn Nhi lập tức biết nghe lời phải mà hồi, ngươi dù sao xuất thủ cứu chúng ta, cho nên, giữa chúng ta triệt tiêu lẫn nhau. Triệt tiêu, không biết vì sao, Loan Kỵ không hiểu có chút đáng ghét cái này chữ. Hắn ngước mắt, sờ lãnh đánh giá mắt Khúc Đàn Nhi. Cái này nữ nhân cháy bỏng, căn bản giấu không được. Hắn khóe môi nhếch đường cong rất nhiều nặng chút. Ta bảo ngươi đến, là có chuyện xin hỏi ngươi, nhưng nhìn bộ dáng, ngươi cũng có vấn đề hỏi ta. Ngươi hỏi, vẫn là trước tiên ta hỏi. Cái này còn phải hỏi, để cho nàng lựa chọn mà nói, đáp án tự nhiên là. Trước tiên ta hỏi, Loạt Kỵ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hỏi. Khúc Đàn Nhi lập tức hỏi, phu quân ta hắn như thế nào? Đối với nàng trước hết hỏi vấn đề này, Loan Kỵ một điểm đều không ngoài ý muốn. Cái này nữ nhân trước đó hắn xem không hiểu. Từ khi nàng phu quân xuất hiện về sau, nàng khuôn mặt, viết đều là nàng phu quân, ngược lại không khó đoán. Loan Kỵ con mắt màu đen đi dạo, ngữ khí mờ nhạt. Người rất quan tâm hắn. Khúc Đàn Nhi giống như cười một tiếng. Cái này là tự nhiên, vợ chồng vốn là một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tiếu dung long lanh, lại ấm áp, chỉ là, nhưng là vì hắn người nở rộ, Loan Kỵ rời đi ánh mắt. Hắn hẳn là mới ngộ ra cái nào đó truyền thừa, chưa củng cố liền tổn thương, sau đó, lại trải qua liên tiếp chiến đấu, tổn thương nguyên khí căn bản, có thể chống đến hôm nay, có thể gọi là cái kỳ tích. Ngừng lại, hắn lại giọng mang khâm phục bổ sung câu. Ý hắn chí lực vượt qua thường nhân ngoan cường. Cách chương.